Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, chương 882, binh đến Ích Châu Thành. Hoàng thượng, Yến Vương Điện hạ 50.000 người ngựa đã đến Trường An Thành. Không biết Hoàng thượng chuẩn bị lúc đó khởi binh chinh phạt Thục Vương Lý Khác. Từ Mậu Công mở miệng đối với Lý Trị hỏi. Nếu Hoàng huynh 50.000 người ngựa đã đến, như vậy thì tức khắc xuất binh. Dù sao việc này nên sớm không nên chậm trễ. Lý Trị đối với Từ Mậu Công nói. Hoàng thượng, thần cảm thấy nên tuyển một vị lão tướng. Vì võ nguyên soái áp giải lương thảo vật tư. Bằng không hậu cần tiếp tế theo không kịp. Muốn đánh thắng trận có thể tất nhiên không thể dễ dàng. Từ Mậu Công đối với Lý Trị nói. Quân sư nói đúng, cái kia không biết quân sư cảm thấy người phương nào có thể đảm nhiệm được chức này. Lý Trị gật, gù sau đối với Từ Mậu Công nói, thần cảm thấy việc này giao cho Trình Giảo Kim thích hợp nhất. Dù sao hắn cũng không có bớt làm cái này ép lương vận cỏ hoạt động. Năm đó tiên hoàng khi còn sống đời, mỗi lần ngự giá thân chinh đều là do hắn phụ trách lương thảo. Từ Mậu Công đối với Lý Trị nói, vì sao Từ Mậu Công sẽ ở trên triều đình đề lên việc này, mà không cho Trình Giảo Kim đi tìm Lý Trị, nguyên nhân chính là ở trong triều đình công khai đưa ra. Có thể lợi dụng đại gia đề cử, để Lý Trị vô pháp từ chối. Quả nhiên, Từ Mậu Công vừa dứt lời, mọi người liền dồn dập nói Từ Mậu Công ý kiến. Cái này không khỏi để Lý Trị có một chút cưỡi hổ khó xuống. Từ Mậu Công đoán không tệ. Vũ Chiếu cố ý giao cho Lý Trị. Ngàn vạn không thể để cho những cái lão thần tham dự vào. Bằng không kế hoạch thực sự chịu ảnh hưởng. Thế nhưng là chuyện đến nước này. Đã không cho phép Lý Trị đẩy nữa thoát. Lý Trị chỉ có thể bất đắc dĩ gật gù. Biểu thị tán thành Từ Mậu Công ý kiến. Vì vậy mở miệng hạ chỉ nói, vậy mệnh Lỗ Quốc Công phụ trách vì là tam quân lương thảo vật tư. Bất quá Lỗ Quốc Công tuổi tác đã cao, đừng để ở sông pha chiến đấu, chỉ cần bảo đảm tam quân lương thảo cung cấp liền có thể. Những chuyện khác liền không cần hỏi đến, miễn cho để Lỗ Quốc Công có nguy hiểm gì. Muốn nói tới Lý Trị phản ứng cũng là rất nhanh, cứ như vậy. Trình Giảo Kim đang suy nghĩ tham dự vào trong quân việc. Có thể tất nhiên không thể dễ dàng. Dù sao Lý Trị đã giao cho được như vậy rõ ràng. Lý Trị vừa dứt lời. Trình Giảo Kim liền cười đi ra. Hướng về Lý Trị thi lễ nói. Hoàng thượng, con bò này mũi lão đạo. Chính là không muốn để cho ta lão Trình thanh nhàn. Hay là Hoàng thượng thương cảm ta Trình Giảo Kim. Biết rõ ta Trình Lão Kim đã già, đã không còn nữa năm đó chi dũng. Bất quá Hoàng thượng cứ yên tâm đi. Tuy nhiên ta Trình Giảo Kim tuổi tác đã cao. Thế nhưng bảo đảm tam quân cung cấp tuyệt đối là điều chắc chắn. Vậy phiền phức Lỗ Quốc Công. Dọc theo đường đi nhất thiết phải cẩn thận ngài thân thể. Nếu như ngài phải có cái gì sơ suất. Cái kia chấm còn không bằng không động này Thục Vương Lý Khác. Lý Trị mở miệng đối với Trình Giảo Kim nói. Lời này nói để Trình Giảo Kim nghe được trong lòng ấm áp. Đừng động lời này nói là không xuất phát từ chân tâm. Tối thiểu để Trình Giảo Kim ở trong triều đình vô cùng có mặt mũi. Tam quân đúng hạn mà động. Thiết vệ cấm quân được bổ nhiệm làm tam quân tiền bộ tiên phong. Trước tiên hướng về Ích Châu mà đi, mà Trình Giảo Kim tự nhiên phụ trách vì đó lương thảo. Nguyên bản Trình Giảo Kim nên vì là tam quân cung cấp. Thế nhưng là cuối cùng Võ Nguyên Sảng lại làm cho hắn trước tiên phụ trách quân tiên phong lương. Thảo cung cấp, bất quá đây cũng không phải là Võ Nguyên Sảng sắp xếp, mà là Vũ Chiếu ở sau lưng giao cho. Cứ như vậy liền đem Trình Giảo Kim cùng U Châu quân cột vào cùng một nơi. Thậm chí ở Vũ Chiếu trong lòng, có thể đem cái này Trình Giảo Kim cùng nhau diệt trừ tốt nhất. Miễn cho ở trong triều vướng chân vướng tay, ảnh hưởng nàng cả bàn kế hoạch. Tuy nhiên từ Trường An Thành đến Ích Châu không có lửa xe. Thế nhưng một đường đều là ở đại đường lãnh thổ trong nghề quân. Vì lẽ đó dọc theo đường đi tiếp tế, cũng không cần Trình Giảo Kim làm cái gì. Vì lẽ đó Trình Giảo Kim trực tiếp cùng Tần Hoài Ngọc hợp binh một chỗ. Mỗi quá một chỗ châu phủ thời điểm, liền sẽ có Trình Giảo Kim đứng ra, hướng về địa phương châu phủ trinh giao nộp quân lương. Cứ như vậy trải qua gần một tháng hành quân, quân tiên phong rốt cục đến Ích Châu. Tới đây nhưng là không so với trước, không cần nói cùng người ta muốn lương thảo vật tư, coi như là vào thành cũng không thể. Nguyên bản Thục Vương Lý Khác nắm giữ lấy Kiếm Nam Đạo mấy châu quân thực lực, thế nhưng là Thục Vương Lý Khác có tự mình biết mình, biết mình căn bản không thủ được những này châu phủ, cho nên liền đem thực lực mình thu nạp toàn bộ chữ hàng ở Ích Châu bên trong, đồng thời ở các châu phủ lui lại thời điểm tiến hành trắng trợn cướp đoạt. Vì lẽ đó bây giờ Ích Châu thành bên trong vậy cũng thật sự là nhiều lính lương phổ biến, coi như là kiên trì cái 3 năm 5 năm cũng không phải vấn đề gì. Chủ yếu nhất là Ích Châu sau lưng chính là Thổ Phiền Quốc, cũng chính là thường nói Tây Phiên Ha Mi nước. Thục Vương Lý Khác đã cùng Thổ Phiền Quốc nguyên soái bắt được liên lạc. Nếu như một khi Ích Châu không thủ được, như vậy Thục Vương Lý Khác đem lùi vào Thổ Phiên cảnh nội. Đồng thời biết Thổ Phiền Quốc đại nguyên soái hướng về đại đường khai chiến. Vì sao cái này Thổ Phiền Quốc nguyên soái biết Thục Vương Lý Khác? Nguyên nhân chính là cái này nguyên soái cùng đại đường có thể có thâm cừu đại hận. Các vị nên không có quên, ở Lý Thái treo hai lộ nguyên soái đi tới Mộc Dương thành cứu giá thời điểm, Tô Định Phương một đứa con trai thế nhưng là tung tích không rõ. Mà cái này Thổ Phiền Quốc đại nguyên soái không phải người khác, chính là Tô Định Phương tôn tử, Tô Phượng Nhi tử Tô Bảo cùng. Có thể nói hắn cùng với đại đường thế nhưng là có nhị đại cừu hận. Đặc biệt là đối với Lý Thái, lại càng là hận không được ăn thịt hắn ngủ kỳ bì, mới có thể hiểu biết mối hận trong lòng. Càng chủ yếu là, cái này Thư Bảo cùng thủ hạ còn có một người. Người này cùng Tô Bảo cùng đồng dạng đối với đại đường hận thấu xương. Người này không phải người khác, chính là biến mất ở Liêu Đông Phượng Hoàng Sơn Hà Tông Hiến. Hai người kia tiến đến cùng một nơi, làm thế nào có thể yên tĩnh đây? Bọn họ đã sớm nghẹn đủ sức lực, chữ hàng binh mã chế tạo binh khí, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu chuẩn bị xâm lược đại đường quốc thổ. Điện hạ, Lý Trị quân tiên phong đã đến Ích Châu thành, bây giờ đang tại ngoài thành 10 dặm nơi cắm trại hạ trại. Dương Đạt mở miệng đối với Thục Vương Lý Khác nói, không nghĩ tới làm đến ngược lại là rất nhanh. Người không biết quân tiên phong có bao nhiêu nhân mã. Thục Vương Lý Khác mở miệng đối với Dương Đạt hỏi, khởi bẩm điện hạ, cái này quân tiên phong chỉ bất quá có 5 vạn người ngựa mà thôi. Hơn nữa theo thám mã hồi báo, cái này quân tiên phong chính là lệ thuộc vào Yến Vương Lý Thái U Châu quân. Dương Đạt mở miệng, đối với Thục Vương Lý Khác nói, không nghĩ tới Yến Vương cũng tham dự vào, đã như vậy, vậy thì đem hắn chi này quân tiên phong ăn đi, cũng làm cho huynh đệ bọn họ hai người biết rõ, ta cái này tam ca cũng không phải là dễ ức hiếp. Thục Vương Lý Khác một mặt xem thường nói, điện hạ, không bằng tối hôm nay liền để mặt tướng mang binh ra khỏi thành. Thừa dịp bọn họ đặt chân chưa ổn thời khắc, cho hắn tới một người cướp trại. Roy Minh mở miệng đối với Thục Vương Lý Khác nói, như thế một cái cách nào, tối hôm nay ngươi liền mang 10 vạn người ngựa ra khỏi thành. Thế tất yếu đem cái này 5 vạn U Châu quân tiêu diệt. Thục Vương Lý Khác gật gù rồi nói ra, ngay tại Thục Vương Lý Khác hợp mọi người thương lượng, buổi tối làm sao cướp trại thời điểm, đột nhiên có người đến đây bẩm báo, nói quân tiên phong ở trước thành lấy địch mắng trận, không nghĩ tới bọn họ tính tình vẫn rất gấp, Nếu đến, chúng ta tự nhiên không thể đóng chặt thành môn. Người phương nào nguyện thay bản vương xuất chiến? Thục vương Lý Khác mở miệng đối với trước mặt mình trung tướng hỏi. Thục vương Lý Khác bên người những này võ tướng, tuy nhiên trong lịch sử cũng không có danh tiếng gì, thế nhưng là không thể coi thường bọn họ. Vậy cũng đều là chung với tùy triều những cái lão tướng đời sau. Lý Thế Dân đã từng khi nào làm mọi thứ có thể để muốn những này lão tướng xuất sĩ, tuy nhiên lại đều bị bọn họ từ chối. Bây giờ nhưng toàn bộ xuất hiện ở Thục vương Lý Khác Ích Châu Thành bên trong. Vạn, su, thuận tiện lần sau xem, hoặc mà 100 độ đưa vào, liền có thể tiến vào bản trạm vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.